Linh Vũ Thiên Hạ. Thực hiện audio. Cây lút. Nguồn audio chuyện.org. Phần 112. Lục Thiếu Du hỏi. Đoan Mộc Y lắc đầu, Thánh Thủ Linh Tôn cho tới bây giờ nàng chưa từng nghe qua danh tự như vậy. Lần này ta tới Đông Hải là phụng mệnh sư tôn, cũng chính là lão tổ Đoan Mộc Không Thiên của Đoan Mộc gia, đến đây tìm kiếm Đoan Mộc gia. Lục Thiếu Du nhìn Đoan Mộc Y rồi nói: Lục đại ca, muội biết muội tự mình đa tình, muội không xứng với huyên. Trên sân rộng huyên chỉ thay Đoan Mộc gia muội xuất đầu cho nên mới nói là hôn phu của muội. Muội sao có thể xứng được với huyên cơ chứ? Đoan Mộc Y khẽ thở dài, vẻ mặt cực kỳ cô đơn. Điều Lục Thiếu Du nói nàng không tin một chút nào. Ai? Lục Thiếu Du bất đắc dĩ thở dài. Thủ ấm lặng lẽ kết. Một cỗ năng lượng vô hình ba động. Một đạo ấm quyết hiện lên trong tay Lục Thiếu Du. Đạo ấm quyến này giống rồng mà không phải rồng, giống hổ mà không phải hổ, đó chính là huyết hồn ấm. Lục đại ca, sao huyên lại có huyết hồn ấm? Trong nháy mắt sắc mặt Đoan Mộc Y đột nhiên kinh hãi. Điều này sao có thể? Nam tử trước mặt làm sao lại có huyết hồn ấm của Đoan Mộc gia các nàng cho được? Lục Thiếu Du thu huyết hồn ấm lại, khẽ cơ u, v, quy, quy, o, y, một tiếng rồi nói. Ta nói rồi. Sư phụ ta chính là Thánh Thủ Linh Tôn. Cũng chính là lão tổ Đoan Mộc Không Thiên của Đoan Mộc gia. Huyết hồn ấm này tự nhiên ta cũng biết. Lục đại ca, lời huyên nói là thực sao? Huyên thực sự là đệ tử của lão tổ Đoan Mộc Không Thiên sao? Sắc mặt Đoan Mộc Y đại biến, lắc đầu không dám tin tưởng. Hai mắt chăm chú nhìn vào người Lục Thiếu Du. Huyết hồn ấm Lục Thiếu Du vừa mới thi triển là huyết hồn ấm hàng thật giá thật. Thậm chí huyết hồn ấm này so với huyết hồn ấm của nàng dường như còn mạnh hơn không ít. Từ trong tư liệu mà lão tổ lưu lại nàng biết rõ huyết hồn ấm này là do lão tổ sáng chế. Người ngoài không có khả năng biết rõ. Những lời ta nói là sự thực, lẽ nào ta còn nhận nhầm sư phụ sao? Lục Thiếu Du nói, phản ứng của Đoan Mộc Y Lục Thiếu Du cũng không cảm thấy kỳ quái. Lão tổ biến mất mấy nghìn năm đột nhiên có tin tức đương nhiên sẽ khiến cho nàng kinh ngạc. Nói như vậy lão tổ Đoan Mộc Không Thiên còn đang ở trên nhân thế sao? Ánh mắt Đoan Mộc Y mang theo sự chờ mong kinh ngạc cùng khát vọng nhìn chăm chú vào Lục Thiếu Du. Cũng có thể coi là như vậy. Sư phụ còn đang ở nhân thế. Lần này ta tới đây cũng là vì phụng mệnh sư phụ mà tới. Lục Thiếu Du nói xong lập tức đem chuyện tình sơ qua nói với Đoan Mộc Y một lần. Chương 1543. Tiểu tổ sư gia. 2. Nghe Lục Thiếu Du nói thân thể mềm mại của Đoan Mộc Y vì kích động mà run rẩy liên tục. Lão tổ Đoan Mộc Không Thiên còn đang ở nhân thế, nhiều năm như vậy còn chưa trở về, hóa ra là do hồn anh ly thể. Thế nhưng ít ra lão tổ cũng còn ở trên nhân thế. Lão tổ mạnh nhất trong mấy nghìn năm qua của Đoan Mộc gia còn sống. Bản thân nàng vẫn luôn muốn tìm kiếm nơi hạ lạc của lão tổ. Không nghĩ tới lần này lại thực sự tìm được. Y, mọi chuyện đại khái là như vậy. Lần trước ở trên thuyền ta nhìn thấy muội thi triển huyết hồn ấm cho nên mới nhận ra. Lục Thiếu Du nói. Khó trách huyên lại đột nhiên bỏ qua mọi người, thì ra là vậy. Đoan Mộc Y lẩm bẩm rồi nói. Lục đại ca. Huyên là đệ tử của lão tổ Đoan Mộc Không Thiên. Từ đời lão tổ Đoan Mộc Không Thiên mà tính thì Đoan Mộc gia chúng ta đã truyền thừa 138 đời. Dựa theo bối phận huyên cũng là tổ sư gia của Đoan Mộc gia chúng ta. Y tham kiến tổ sư gia. Tổ sư gia. Hay là thôi đi. Lục Thiếu Du cười khổ, dựa vào bối phận của sư phụ, bối phận của hắn trong Đoan Mộc gia quả thực vô cùng lớn. Dựa theo bối phận thì huyên chính là tổ sư gia. Đoan Mộc Y nói.